Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892. Đệ 2892 chương Từ Ta Tới Chung Kết Đi. Ngô Thanh Thiền lại không có nhiều ít sợ hãi. Nàng kỳ thật cũng có thể cảm thụ đến ra tới hải tộc ra tới kêu chiến âm nhu nam tử một thân đều là độc, này nam tử trên người độc cũng không phải chơi độc lưu lại, mà là chúng độc hoặc là bị người cố ý dùng độc dưỡng cái loại này. Hảo, ta tiếp thu khiêu chiến. Ngô Thanh Thiền quay đầu nhìn về phía Ngô Cảnh ánh mắt nhu hòa. Cha, lần này ngươi đảm đương ta trị liệu sư đi, nếu có thể mang trị liệu sư lên sân khấu. Kia vì sao không cần đâu? Nàng cùng mỹ nhân cha còn chưa bao giờ làm trò nhiều người như vậy mặt liên thủ quá. Ngô Cảnh mỉm cười đi ra, duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Hảo, hắn tuy rằng không phản đối nữ nhi ra tới nghênh chiến, nhưng lại cũng tưởng lúc nào cũng bảo hộ an toàn của nàng. Thiền Thiền, cẩn thận một chút, Phong Thần cảm thấy đối phương tới không tốt, Ngô Thanh Thiền cho hắn một cái trấn an ánh mắt, ta sẽ cẩn thận. Thực mau Ngô Thanh Thiền cùng tên kia âm nhu nam tử đều đứng ở chiến trường trung ương. Ngô Thanh Thiền trong cơ thể trừ bỏ ba cái tiểu nhãi con dị thường hưng phấn sinh động lên. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng cũng nhịn không được bắt đầu kêu gào một loại khát vọng. Này thuyết minh đối phương trong cơ thể ngưng tụ như vậy nhiều độc tố tổng hợp lúc sau. Đối chính mình dị năng có rất lớn trợ giúp. Ngô Thanh Thiền, hôm nay ngươi sáng tạo thần thoại liền từ ta tới chung kết đi. Âm nhu nam tử một bên ho khan một bên nhìn Ngô Thanh Thiền mở miệng. Ngô Thanh Thiền cười nhẹ ra tiếng. Ta phát hiện các ngươi hải tộc cùng hồn tộc ra tới kêu chiến người đều như vậy thích nói mạnh miệng. Ngươi thật có thể chung kết ta rồi nói sau ta nhưng thật ra thật cao hứng ngươi có thể đứng ra. Tới đối ta kêu chiến. Ta phát hiện các ngươi hải tộc thống soái thật là chi kỷ. Như là biết ta yêu cầu cái gì liền đưa cái gì tới cửa giống nhau. Ta đều nhịn không được muốn cảm tạ. Ngô Thanh Thiền nói làm ở đây tam tộc người thập phần khó hiểu. Cái gì gọi là yêu cầu cái gì liền đưa cái gì tới cửa. Chẳng lẽ hải tộc tên này âm nhu nam tử trên người có đại ma vương yêu cầu đồ vật. Hải tộc thống soái trong lòng đột nhiên mạc danh sinh ra một loại không tốt cảm giác. Nghiêng đầu nhìn nhìn hồn tộc thống soái. Hồn tộc thống soái truyền âm nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia ở hư trương thanh thế đâu. Chỉ cần có thể ức chế nàng hạ độc cùng những cái đó độc trùng độc vật. Liền dễ dàng chém giết hải tộc thống soái không quá tán thành hắn nói chuyện. Hắn tổng cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia có lẽ còn có hậu tay giống nhau. Nhưng là hiện tại tên đã trên dây không thể không phát. Cũng không cãi lại, hy vọng đi, chiến trường trung ương âm nhu nam tử cao mày. Nếu ngươi không tin, ta đây liền tới chứng minh cho ngươi xem đi, hắn lại mãnh ho khan một trận. Đem che miệng khăn lụa ném xuống, vươn đôi tay đầu ngón tay giật giật, đột nhiên. Toàn bộ trên chiến trường không khí chợt ẩm ướt lên, trên bầu trời lạc nổi lên giọt mưa, dần dần từ nhỏ vũ càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng biến thành màn mưa, mà màn mưa lan đến phạm vi chỉ là chiến trường trung ương. Một tới gần âm nhu nam tử khi liền sẽ tự động tránh đi. Ngô Thanh Thiền tự nhiên cũng sẽ không làm đối phương màn mưa rơi xuống trên người. Lấy ra phía trước thạch hy đưa cho nàng dù mở ra. Trực tiếp ngăn cách màn mưa. Lĩnh vực, đây là thủy chi lĩnh vực hình thức ban đầu, một người hồn tộc tướng sĩ đột nhiên kinh hô ra tiếng. Không nghĩ tới người này chỉ là niết bàn cảnh hậu kỳ là có thể đủ ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức. Ban đầu, lần này không có pháp tắc cấm chế, người này lại một thân đều mang theo độc. Xem đại ma vương có thể có biện pháp nào phá giải, đúng vậy. Trước kia nàng đều là nương pháp tắc cấm chế tới đối kháng lĩnh vực. Lần này xem nàng làm sao bây giờ, âm nhu nam tử ống tay áo vẫy vẫy. Từng điều cột nước phóng lên cao, hóa thành từng con rồng nước kêu gào chiều Ngô Thanh Thiền hung mãnh đánh tới. Hết chương.